chuyên tâm vân về vết thương. Trong bóng đêm hoang dã, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng không tiếng động. Cách chương.